Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Đệ nhất nhất nhất chương. Trình Vĩnh Trí nói, cô nương các tiểu tử, khí trời mát mẻ, chúng ta cũng nên hoạt động một chút. Thế là, đại gia hỏa liền bị hắn kéo ra ngoài lưu lưu, ra đi giết một tuần tang thi, trở về mỗi người đô gầy vài cân, mỗi ngày đều phải giết tang thi giết ra thượng một thân hãn. Lại dính lại thối, thức ăn cũng không như lúc ở nhà hào, liên vu nam đô không ngoại lệ, dùng Trạm Húc Dương lời đến nói, chính là cầm tiêm không ít, tài kiến, nhanh đi về sông tắm rửa. Nghỉ ngơi một chút, Vu Nam đối những người khác phất tay một cái. Đi vài bước đem nhà mình viện cửa mở ra. Phương tiện Trạm Húc Dương đem xe lái vào đi. Tầm mắt đảo qua, nhìn thấy nhà mình lâu môn là mở ra. Vu Nam sửng sốt, lập tức nhảy lên chạy vào lâu lý. Nàng đảo không lo lắng là có kẻ trộm quang cố. Dù sao không có kia tên trộm trộm đông tây thời gian còn muốn cố ý bả môn xong mở. Trong phòng khách không ai, nàng hô hai tiếng, nghe thấy trên lầu đáp lời, liền chạy đi lên, tiểu thúc thúc, trở về thế nào bất nói với ta một tiếng. Vu Nam nụ cười trên mặt đang nhìn đến hắn sơ mi lý lộ ra vài xô lúc lập tức biến mất vô tung vô. Ảnh, chuyện gì xảy ra, thế nào bị thương, thương kia, có nghiêm trọng không, nàng một nhiều lần thanh hỏi, người gấp cái gì? Ta đây không phải là còn hào hào ở này đứng sao? Vu Trấn Thanh cười đến ôn hòa. Trạm Húc Dương nghe thấy thanh âm đi lên. Nhìn thấy hắn cũng rất là cao hứng. Kéo Vu Trấn Thanh trở về phòng. Nghe hắn nói thương sự tình. Biết đã không sai biệt lắm mau được rồi. Cũng không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Vu Nam hai người này mới yên lòng. Lại nói tiếp còn nhiều hơn thiệt ngươi cho ta mang vài thứ kia. Nếu không không chuẩn lần này thật đúng là không về được nói lời này lúc. Vu Trấn Thanh trên mặt cũng không thấy kinh sợ, chỉ là có chút hứa cảm khái. Vu Nam tâm trạng căng thẳng, nghĩ khuyên hắn ly khai bộ đội lời tới bên miệng, nhìn ánh mắt của hắn, lại cấp nuốt xuống, hai người các ngươi cũng đừng ở ta trước mặt xử, vội vàng đi gột rửa đi. Hắn lại xem xét liếc mắt một cái còn đứng ở cửa thang lầu Dai Dai. Ngươi cũng là, được rồi, các ngươi vội vàng đi đi, hắn phất tay một cái. Muốn nói cũng không cấp ở này nhất thời hồi lâu nhi. Vu Nam ứng thanh, ai, vậy chúng ta đi trước, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, cái gì cũng tốt, Vu Trấn Thanh không phải rất để ý. Tắm rửa xong, thời gian còn không phải là đã khuya, Vu Nam theo năng lượng trị thương nội thành mua một chứa đồ khấu. Cùng một tiểu đạp bùa hộ mệnh, là thật hộ thân phù, mà không phải trong miếu cầu cái loại đó. Tu chân đạo cụ, thuộc về duy nhất bùa chú, ở đeo giả đã bị chí mạng công kích lúc tự động mở ra. Trung hòa dụng toàn bộ hoặc là bộ phận thương tổn, cụ thể có thể trung hòa dụng nhiều thiếu không biết, bất quá có thể chống đối pháp thuật công kích phù không nên thái lạn đi. Vu Nam cầm lên đông tây ra cửa. Vu Trấn Thanh phòng cửa mở ra, bản thân hắn ngồi ở trước bàn cúi đầu viết đông tây. Thùng thùng, Vu Nam nêu lên tính gõ gõ cửa tiểu thúc thúc nàng đi vào tiện tay đóng cửa lại. Là tiểu nam a, Vu Trấn Thanh để bút xuống, quay đầu trở lại nhìn nàng. Ân, quấy dày ngươi sao, Vu Nam ở bên cạnh tọa hạ. Không có, ngươi có việc, là có chút việc, Vu Nam xoa một chút trong lòng bàn tay hãn. Đem chứa đồ khấu gác qua hắn trước mặt trên bàn, này nút buộc bên trong có một mét khối không gian chữ vật. Cho ngươi dùng, mặt khác ta còn phóng 20 chương bùa hộ mệnh ở bên trong. Sau này ngươi ra lại nhiệm vụ thời gian liền lấy một phóng ở trên người, nói xong. Nàng liền cẩn thận quan sát đến Vu Trấn Thanh biểu tình. Cứ việc trước có Trạm Húc Dương khuyên bảo, thế nhưng chuyện tới trước mắt. Còn là hội khẩn trương, Vu Trấn Thanh trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, rất lâu, hắn mới cau mày mở miệng, đây cũng là ngươi lúc ngủ bắt được, ân, là cái kia dị năng không sai, bất quá hiện tại không cần đi ngủ cũng có thể lấy được nàng sớm bắt đầu chích ngừa. Này không đúng a, Vu Trấn Thanh chân mày như trước không có buông ra. sao có thể sẽ có loại vật này? Này hoàn toàn bất khoa học, đối mặt hắn loại này phản ứng. Vu Nam cũng không biết là nên khóc hay nên cười, chúng ta vẫn cho là ngươi dị năng liền là linh. Hồn xuất khiếu, hiện tại xem ra hình như không đúng lắm a. Ngươi nói ngươi bây giờ không cần đi ngủ cũng có thể bắt được Đông Tây. Là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, kỳ thực còn là cùng trước đây không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lúc ấy phải muốn lúc ngủ mới có thể nhìn thấy ta nghĩ muốn vài thứ kia. Hiện tại không cần đi ngủ là có thể nhìn thấy, theo quyết định cấp tiểu thúc thúc lộng một chứa. Đồ khấu bắt đầu, nàng liền đang suy nghĩ cần dùng cái dạng gì mượn cớ. Cuối cùng vẫn là quyết định ở nguyên có lý do cơ sở thượng hơi tác sửa chữa. Ít nhất nghe còn so sánh đáng tin một ít, không dễ dàng làm cho người hoài nghi. Vậy là ngươi làm sao thấy được này? Vu Trấn Thanh tiếp tục hỏi. Vu Nam ám ám than một tiếng. May mắn sớm làm chuẩn bị, việc này còn muốn theo ta trong lúc vô ý phát hiện một loại màu lam hòn. Đá nhỏ nói lên, là dùng ở thương lý cái loại đó màu lam hòn đá nhỏ sao? Trạm Húc Dương đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Dọa Vu Nam một đại nhảy, các ngươi cũng quá không cẩn thận, hắn đi tới. Còn cố ý đem khóa cũng đã khóa. Cái này tử không cần lại lo lắng đợi một lúc dai dai cũng đột ngột đẩy cửa tiến vào. Vu Nam không vui trắng hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm ta sợ muốn chết, lập tức nàng lại gật gật đầu. Chính là thương lý dùng cái loại năng lượng này tinh, Trạm Húc Dương đi tới nàng bên cạnh tọa hạ. Lấy ra năng lượng thương. Sau đó phá hạ năng lượng tinh cho Vu Trấn Thanh nhìn. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt, Vu Trấn Thanh niết ở trên tay lật qua lật lại nhìn nhìn. Lại sở trường điện chiếu chiếu. Thế nhưng bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng. Cần đi qua chúng ta còn không biết phương thức dẫn tới ra mới có thể sử dụng, Vu Nam nhìn trên tay. Hắn năng lượng tinh nói. Nàng dừng một chút, lại sau đó trước lời nói tiếp. Từ phát hiện loại này năng lượng tinh, thật giống như mở một đạo áp như nhau. Khi ta cần nào đó đông tây, nói thí dụ như có thể tăng cường thân thể miễn dịch lực thuốc. Ở ta nhìn thấy tương ứng thuốc đồng thời, ta còn có thể nhiều nhìn thấy mặt khác một vài thứ. Giống ta lấy cho các ngươi thể chất nước thuốc, chính là như thế phát hiện. Thế nhưng mấy thứ này không có cách nào tùy ý đạt được, cần phải cái này. Vu Trấn Thanh nắm bắt năng lượng tinh hỏi, ách Vu Nam một ngốc, không ngờ dễ dàng như vậy liền bị đoán được đối, nàng gật gật đầu, loại này năng lượng tinh. Giống như là tiền như nhau, bất đồng vật phẩm cần bất đồng giá, toàn đủ rồi là có thể tùy thời mua, hơn nữa không nắm chắc lượng hạn chế, cũng không cần sợ bán hết ân, này không phải là cá biệt nhân nhìn không thấy thương điếm sao. Còn tận bán một chút nguy gì đó, Vu Trấn Thanh thấp giọng nói thầm một câu. Nhưng tiếp theo chớp mắt mặt khác một câu nói thiếu chút nữa đem Vu Nam cả kinh nhảy lên, ta thế. Nào cảm thấy này không giống như là cái dị năng đâu. Vu Nam run rẩy một chút, cấp tốc điều chỉnh tốt biểu tình, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá dị năng sự tình còn có thật nhiều địa phương cần lục lọi. Ta cũng nói không tốt, nàng không hướng bên cạnh nhìn. Tự nhiên cũng không có nghĩ tới. Bộ dáng của nàng đã rơi vào tới Trạm Húc Dương trong mắt. Vu Trấn Thanh suy nghĩ một chút, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là như trước căn dặn luôn mãi. Này dị năng sự tình quyết không thể ra bên ngoài nói. Nếu không phiền phức liền lớn, ta biết nàng đáp ứng. Đem chứa đồ khấu phương pháp sử dụng nói với Vu Trấn Thanh một lần. Cũng đã đến giờ cơm nhi, Vu Nam đi chuẩn bị cơm chiều. Trạm Húc Dương sau đó cũng đi theo ra ngoài. Hai người tiến phòng bếp, Trạm Húc Dương đóng cửa lại, ngươi đã nói với ta. Việc này không thể nói ra được, Trạm Húc Dương không phải đang chất vấn. Mà là trình bày sự thực, Vu Nam liếc hắn một cái, mở tủ lạnh xem xét nhìn. Bên trong cơ hồ đô không, nàng đóng cửa lại, sau đó theo hệ thống thương nội thành mua kỳ túi tốc đông lạnh sủi cảo ra, buổi tối ăn sủi cảo được. Không, nàng hỏi, hảo Trạm Húc Dương không ý kiến, Ta chỉ là tìm một dễ dàng hơn nhượng hắn tiếp thu lý do mà thôi, Vu Nam đem Thịnh Hảo thủy hoa. Bưng lên táo đài, đắp đắp châm lửa, kỳ thực vừa những lời đó cũng phi tất cả đều là giả. Chỉ là ta đã sớm phát qua thề, phải đem chuyện này vĩnh viễn lặn ở trong bụng, thở ra một hơi. Nàng xem hướng hắn, Húc Dương, ta không muốn kiếm cớ lừa ngươi, ta biết. Trạm Húc Dương mỉm cười đem nàng ủng tiến trong lòng, ta cũng sẽ không ép bức ngươi nói ra đến, hắn nhìn ánh mắt của nàng. Ngươi như vậy rất tốt, thực sự, không có gì là vĩnh viễn bất biến, cho nên trừ mình ra, đối với bất kỳ người nào đều phải bảo lưu một tia cảnh giác. Bao gồm ta, cũng bao gồm Tiểu Thúc, trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt ngoài ý muốn. Nếu như có thể, người tốt nhất có thể tìm xem có hay không có thể cho nhân vĩnh viễn bảo thủ bí mật gì đó. Nghe nói Hoa Bắc căn cứ có một người dị năng là dình người khác nội tâm. Ta lo lắng chúng ta bây giờ biết việc này sẽ ở một ngày nào đó cho ngươi mang đến nguy hiểm mơ siêu. Vu Nam trước mắt sáng ngời, ngươi trái lại nhắc nhở ta, tối hôm nay ta tìm nhìn, nếu có thích hợp đạo cụ. Nói không chừng nàng sau này thật đúng là cũng không cần lại một người đau khổ thủ bí mật này. Càng vì nàng tương lai kế hoạch giảm đi không ít khí lực. Làm cho người ta biết nàng có bí mật, nhưng lại không nói ra được. Kỳ thực này bản thân liền là một loại thương tổn. Giấu giếm càng nhiều, tai họa ngầm cũng lại càng lớn. Mà nàng cũng không hy vọng chuyện này trong tương lai một ngày kia phát triển thành vì dẫn đến bọn họ cảm tình vỡ mồi dẫn hỏa, sủi cào ra hoa, nhượng Trạm Húc Dương đi gọi những người khác ăn cơm. Vu Nam lấy đĩa một mâm bàn thịnh ra, tổng cộng nấu tam hoa. Vu Trấn Thanh cùng Dai Dai trước ăn no. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lúc này mới bưng trên mâm bàn ăn cơm mơ siêu, tuần sau lại là 8 tháng. 15, ngươi có tính toán gì hay không? Trạm Húc Dương hỏi, trừ ăn ra bánh trung thu còn có thể làm cái gì? Vu Nam đem sủi cào nuốt xuống mới ngẩng đầu hỏi, ngươi có ý kiến gì? Không như cùng Trình ca bọn họ cùng nhau, ở trong sân nướng, hắn nói, nhắc tới nướng, để Vu Nam nghĩ khởi kia chàng bởi vì biến dị chuột mà lưu sản nướng kế hoạch. Mặc dù sau đó cũng ăn quá nướng thức ăn, nhưng đô không nữa tượng lần đó như nhau cố ý tỉ mỉ chuẩn bị qua, có thể hay không thái làm cho. Ngươi chú ý. Thức ăn giá vẫn đang không ngừng dâng lên, tuyển trạch ở trong sân nướng. Này gió thổi qua, sợ rằng bất ra 5 phút, toàn bộ khu 500 lý nhân đô có thể biết bọn họ ở ăn cái gì. Chúng ta không phải có một điện nướng lò sao? Cái kia Yên Tiểu, Vu Nam vẫn cảm thấy không ổn. Thế nhưng điện nướng ra không như than củi ăn ngon, quên đi, Trạm Húc Dương không sao cả nói. Vốn chính là một đột nhiên nhô ra ý nghĩ, Vu Nam nhìn hắn đích xác không có miễn cưỡng ý tứ. Gật gật đầu, chờ ta sau này có căn cứ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ân, ngươi có tân kế hoạch. Trạm Húc Dương nhạy bén phát hiện nàng trong lời nói ý tứ. Kế hoạch luôn luôn ở biến, Vu Nam một ngụm nuốt vào sủi cào. Chậm rãi nhai. Đợi một lát đi phòng ta nói đi, thành lập căn cứ sự tình tạm thời chỉ có hai người bọn họ biết. Đang chuẩn bị sắp xếp trước, nàng bất tính toán nhượng Vu Trấn Thanh biết. Hảo, Trạm Húc Dương đáp ứng, đẩy ra ăn sạch sủi cào khay, lại đem chiếc đũa đưa về phía tiếp theo bàn. Hết chương.